Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bay múa kim văn linh phù, lập tức, hắn đối với tóc xám lão giả kính sợ lên một tầng nữa. Ngay tại lúc hắn muốn lấy ra linh phù lúc, Nam Cung Uyển nhướng mày, ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, mở miệng ngăn cản nói, đạo hữu chậm đã, ta còn có hỏi một chút. Vô Ưu Tử động tác trì trệ, nhãn thần chớp động hai lần về sau, thu hồi đã nửa ca khúc hai ngón, tiền bối vừa rồi chỉ nói ra bị nhốt nguyên do, xin hỏi cái này bao phủ toàn bộ sơn mạch sương mù xám, cùng tiền bối trong miệng hắc vực ma, là từ đâu mà đến, bỏ mặc là sương mù xám, vẫn là hắc vực ma, vậy cũng là âm tà chi vật, nếu là hai người đều do tóc xám lão giả mà sinh, đối phương sở tu công pháp thuộc tính cũng cực khả năng gần sát âm tà, mọi người đều biết, công pháp sẽ ảnh hưởng tu tiên giả tính tình. Càng là cao giai tu tiên giả, thì càng như thế, cho nên, kết đan trở lên tu tiên giả, mới đại đa số cũng tính tình cổ quái, tóc xám lão giả tự xưng hóa thần kỳ tu sĩ, kia tất nhiên là đem chủ tu công pháp luyện đến thực chất bên trong, như sương mù xám cùng hắc vực ma thật sự là từ hắn mà sinh, người này tính tình sợ cũng thuần âm tà một loại, kể từ đó, trợ đối phương thoát khốn một chuyện, liền còn chờ thương thảo, đây là vượt qua nhân giới bí văn. Các ngươi chỉ là khu nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, không có tư cách biết rõ. Nghe nói Nam Cung Uyển vấn đề, tóc xám lão giả sắc mặt đột nhiên nghiêm, trịnh trọng cực điểm nói, Vô Ưu Tử cao mày, ngữ khí bỗng nhiên lạnh ba điểm nói, tiền bối, bần đạo cùng Nam Cung tiên tử tu vi mặc dù không kịp ngươi vạn nhất, nhưng là giúp ngươi thoát khốn không có hai nhân tuyển, tiền bối như thế che lấp lấp, liền không sợ ta hai người bỏ ngươi mà đi sao, ha ha, hai vị coi là nơi đây không gian là bởi vì gì mà tồn. Còn không phải, lão phu lấy đại pháp lực đối kháng càn khôn điên đảo sơn, kích phát này thần sơn thần thông, cứ thế mà ở đây tuyệt địa bên trong cách xuất một cái thế ngoại đào nguyên. Hai vị nếu là không muốn xuất thủ, lão phu chỉ cần thu hồi nhiều pháp lực, từ năng đại bức thu nhỏ nơi đây không gian. Những cái kia hắc vực ma lúc này tất nhiên ngay tại giới màn bên ngoài ngồi chờ, lấy các ngươi hiện tại trạng thái, ra ngoài sẽ chỉ rơi vào bị hắc vực ma thôn phệ nguyên anh, chiếm cứ nhục thân hạ tràng. Tóc xám lão giả không che giấu chút nào uy hiếp hai người đến, thâm trầm tiếng cười nghe được hai người lưng phát lạnh, như thế tiền bối chỉ sợ cũng phải ăn nhiều đau khổ đi, nếu không tiền bối đại khái có thể ngay từ đầu liền lấy tính mệnh áp chế nhóm chúng ta. Nam Cung Uyển cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, vẫn muốn giãy dụa ra một cái đường ra tới, hừ hừ. Lão phu thần thông há lại các ngươi nguyên anh kỳ tu sĩ có khả năng tưởng tượng, đau khổ mặc dù sẽ ăn nhiều, nhưng còn không động được bản nguyên, huống hồ. Hai người các ngươi chết ở chỗ này về sau, tự sẽ có còn lại nguyên anh kỳ tu sĩ đến đây điều tra, lão phu khoảng chừng bất quá là chờ lâu nhiều thời gian thôi, hai vị nhưng chớ có coi là, lão phu liền các ngươi cái này một lựa chọn, tóc xám lão giả câu nói sau cùng, trực tiếp đánh xuyên hai người tâm phòng, nhìn thấy hai người như cha mẹ chết thần sắc về sau, tóc xám lão giả dường như đắc ý, ngữ khí một nhu nói, hai vị yên tâm, lão phu không phải tri ân không báo người, chỉ cần các ngươi trợ lão phu thoát khốn, nên cho chỗ tốt không thể thiếu các ngươi. Sự tình diễn biến đến cái này tình trạng, Vô Ưu Tử cùng Nam Cung Uyển cũng bị buộc đến tuyệt cảnh, bày ở trước mắt đường chỉ có một cái, đó chính là lấy phù cứu người, cũng chỉ có đánh cược một lần lớn. Vô Ưu Tử trong miệng một khổ, liền muốn lấy ra linh phù lúc, đột nhiên nhìn thấy tóc xám lão giả thần sắc bỗng nhiên đột biến, xem lão phu làm gì, nhanh chóng lấy phù, không nghĩ tới, vừa mới còn cùng vẻ mặt duyệt sắc địa lợi dụ bọn hắn tóc xám lão giả. Vẹn vẹn bởi vì Vô Ưu Tử một cái nhãn thần, giống như nhận mãnh liệt kích thích gầm thét thúc giục nói, trong tiếng hô tựa hồ còn mang theo chú thuật thần thông, Vô Ưu Tử tâm cảnh trực tiếp thất thủ, hắn lại dọa đến đánh run một cái, vô ý thức thuận theo đối phương, thần niệm khẽ động đem kim văn linh phù kẹp đến giữa ngón tay, cùng lúc đó, Nam Cung Uyển phát giác này phương thiên bỗng nhiên khô nóng bắt đầu, hướng xuống nhìn lên sương mù xám hóa thành đại địa bên trong lộ ra mảng lớn đỏ bên trong mang đen hỏa diễm. Phản phất địa hỏa bốc lên, tận thế hàng lâm, vẻn vẹn một hơi không đến, sương mù xám đại địa liền bị vô biên vô tận màu đỏ hỏa diễm thay thế, Nam Cung Uyển tại cảm thấy khô nóng khó chống chọi đồng thời, trước mắt đột nhiên một hoa, kinh ngạc phát hiện tự mình Nguyên Anh chẳng biết lúc nào đã ly thể, ngoài ra, càng không điên đảo sơn cùng tóc xám lão giả đều biến mất không thấy, này phương không có sương mù xám thiên địa cũng không phải có khác động thiên, mà chính là như bọn hắn bên ngoài đài quan sát gặp mấy chục trượng phương viên. Nguyên lai, nàng cùng Vô Ưu Tử tại đi qua giới màn sát na, liền đã lâm vào trong ảo cảnh. Điểm này mặc dù làm cho Nam Cung Uyển chấn kinh, nhưng càng làm cho nàng rùng mình chính là, ở đây phương thiên trung ương, một đoàn không định hình bóng xanh giống như như dòi trong xương chiếm cứ, một cái dài nhỏ thanh sắc xúc tu, kéo dài đến một bên Vô Ưu Tử Nguyên Anh trước, mà Vô Ưu Tử Nguyên Anh lại duỗi ra thịt hồ hồ ngón tay, kẹp lấy thanh sắc xúc tu cuối cùng, Nguyên Anh miệng mở ra cúi đầu xẹt tới, tự hồ là muốn chủ động hút thanh sắc xúc tu, nhưng theo xích diễm lấp mặt đất, Vô Ưu Tử cũng khám phá huyễn tượng, phát giác được tự mình hành động, sắc mặt của hắn bỗng nhiên đại biến, lập tức liền nghĩ độn hồi trở lại nhục thân bên trong. Có thể này quỷ dị bóng xanh phí hết lớn như thế công phu lừa gạt hai người, ở đây chỉ kém Lâm Môn một cước thời khắc, như thế nào có thể từ bỏ. Cái gặp, thanh sắc xúc tu cuối cùng bỗng nhiên kéo dài, trực tiếp đâm vào Vô Ưu Tử Nguyên Anh trong miệng. Xúc tu vừa vào miệng, Vô Ưu Tử Nguyên Anh phần miệng liền hiện ra giống như thực vật kinh mạch vết tích, cũng lấy cực nhanh tốc độ lan tràn đến Nguyên Anh toàn thân. Một cái liền đem Vô Ưu Tử Nguyên Anh giam cầm ngay tại chỗ, mặc cho hắn con mắt cuồng chuyển, cũng không cách nào độn hồi trở lại nhục thân bên trong. Một bên khác, Nam Cung Uyển đã để Nguyên Anh trở về nhục thân, mở to mắt chỉ thấy một đại đoàn, tựa như nhọc đồng dạng sự vật, đang từ bóng xanh bản thể theo xúc tu nhanh chóng hướng Vô Ưu Tử Nguyên Anh dũng mãnh lao tới. Cứ việc trong lòng ý sợ hãi rất nặng, Nam Cung Uyển cũng tỉnh táo không có đi thẳng một mạch, tố thủ một tấm vung lên. Chu Tước Hoàng liền mang theo hừng hực liệt diễm gào thét mà ra, chiếu cái này phi độn tốc độ xem, hoàn toàn có thể tại thanh sắc nhọc tràn vào Vô Ưu Tử Nguyên Anh thể nội, đem thanh sắc xúc tu chặt đứt. Nhưng mà, là Chu Tước Hoàng cùng thanh sắc xúc tu chạm vào nhau lúc, cũng không truyền đến bất luận cái gì va chạm cảm giác. Thanh sắc xúc tu giống như tồn tại ở một cái thế giới khác hư ảo hình chiếu, nhưng Chu Tước Hoàng trực tiếp xuyên qua, bản thân không bị bất kỳ tổn thương gì. Nam Cung Uyển hiển nhiên không ngờ tới kết cục này. Nàng không kịp kinh ngạc, liền muốn thi triển mặt khác thủ đoạn. Đúng lúc này, một đạo bạch quang tại nàng bên cạnh sáng lên, Lạc Hồng thân ảnh hiển hiện ra, mắt thấy thanh sắc nhọc liền muốn đến điểm cuối, Lạc Hồng bỏ mặt liền đánh ra hơn 10 tờ linh phù. Những này linh phù cũng không đi công kích thanh sắc xúc tu, mà là tại thanh sắc nhọc cùng Vô Ưu Tử Nguyên Anh ở giữa, cấu trúc ra một đạo phù tường. Theo Lạc Hồng pháp lực thúc dục, phù văn sáng lên, hơn 10 tờ linh phù bị đồng thời kích phát. Lúc này, thanh sắc nhọc vừa vặn vọt tới chỗ gần, cái thấy nó còn chưa tiếp xúc phù tường, thể tích liền thu nhỏ bắt đầu, theo cự ly rút vào, thể tích giảm bớt tốc độ tăng lên gấp đôi, cuối cùng đang đến gần Vô Ưu Tử Nguyên Anh một tấc chỗ, bị trừ khử tại vô hình, bóng xanh vặn vẹo thân thể lập tức cứng đờ, liên tục xác nhận về sau, mới tin tưởng mình thật vất vả chen tới lực lượng, thật bị làm hết rồi. Sau một khắc, bóng xanh trên thân tất cả xúc tu cũng điên cuồng múa bắt đầu, cực kỳ giống một cái nổi giận tu sĩ. Kỳ quái là, bóng xanh mặc dù nổi giận vạn phần, lại chưa đối Lạc Hồng thi triển thủ đoạn gì, tự hồ chỉ có vô năng cùng nộ phần. Mà Lạc Hồng bên này nhưng không có dừng tay ý tứ, hắn thần niệm khẽ động, liền làm phù tường cuốn trở về, đều dán tại Vô Ưu Tử Nguyên Anh bên ngoài thân. Tật, theo Lạc Hồng một tiếng thét ra lệnh, tất cả linh phù cùng nhau linh quang đại phóng, đúng là một hơi đem còn lại uy năng cũng bạo phát ra, linh quang tán đi. Vô Ưu Tử Nguyên Anh bên ngoài thân những thực vật kia kinh mạch đã biến mất không thấy gì nữa, thanh sắc xúc tu cũng cùng hắn cắt ra liên tiếp, bất quá, Vô Ưu Tử Nguyên Anh cũng ảm đạm rất nhiều, có vẻ dị thường uể oải, nhưng bất kể nói thế nào, Vô Ưu Tử cũng xem như thoát khốn, lập tức liền làm cho Nguyên Anh độn hồi trở lại nhục thân. Lạc Hồng đối với cái này kết quả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, từ hắn chế tán phách phù có thể đạt tới nghịch chuyển đại diễn quyết công hiệu, đối phó vực ngoại thiên ma hồn lực hữu hiệu nhất. Đương nhiên, linh phù không phân địch ta, chặt đứt thanh sắc xúc tu liên hệ đồng thời, cũng không thể tránh khỏi thương tổn tới Vô Ưu Tử Nguyên Anh. Trên thực tế, vừa rồi kém một chút, Vô Ưu Tử liền bị tán phách phù tán đến rơi xuống cảnh giới. Đây đương nhiên là bởi vì Lạc Hồng không có khống chế tính toán, Vô Ưu Tử sống hay chết hắn tịnh không để ý, hắn chỉ muốn bảo đảm trước mắt cái này hóa thần cấp vực ngoại thiên ma, sẽ không mượn nhờ Vô Ưu Tử lén qua đến nhân giới đến. Chương 327, Phong Ấn. Cứu Vô Ưu Tử về sau, Lạc Hồng chỉ một ngón tay, dưới thân cháy hừng hực xích diễm rót thành một đạo sóng lớn, hướng bóng xanh vỗ tới, sóng lửa sát qua, Nam Cung Uyển cùng Vô Ưu Tử cũng cảm giác nóng bỏng không chịu nổi, vội vàng tăng lớn pháp lực phát ra, cường hóa hộ thân linh tráo, bóng xanh lại là không tránh không né, bên ngoài thân giống như lúc trước bóng đen như vậy chấn động lên, hiển nhiên là lại đạt được lực lượng, chuẩn bị thi triển một loại nào đó chú thuật, sóng lửa vỗ xuống, tiếp lấy một quyển, đem bóng xanh toàn bộ quấn vào bên trong, tạo thành một cái đường kính 10 trượng khổng lồ hỏa cầu. Nhưng mà bực này uy lực to lớn pháp thuật, lại không cách nào đối bóng xanh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nó kia hư ảo lại vặn vẹo thân thể không bị một điểm ảnh hưởng tiếp tục rung động. Ngay tại Lạc Hồng lông mày sâu nhăn, cảm thấy khó giải quyết thời điểm, sâu màu đen linh quang theo bóng xanh bộ vị trọng yếu sáng lên, hiện ra một quả chỉ có hạt cắt lớn nhỏ hạt châu. Hắn hiện hình sau một cái chớp mắt, to lớn xích diễm bóng bên trong phân ra ba đầu tấc đen, đó chính là Lạc Hồng dung nhập linh thuật bên trong, tăng cường uy lực của nó hạt nhân hắc viêm, giống như con yến non về tổ. Cái này ba tia hạt nhân hắc viêm bỗng nhiên hướng hạt cắt hạt châu vọt tới, trong nháy mắt liền tới hòa thành một thể. Sau một khắc màu đen linh quang đại thịnh, bóng xanh phản phất đột nhiên tao ngộ cực hình, hư ảo thân thể kịch liệt co quắp, nó cái kia còn kém một chút liền có thể chuẩn bị xong chú thuật, không thể không sớm phóng thích, vô hình ba động tràn ra, Nam Cung Uyển chỉ cảm thấy Nguyên Anh thật giống như bị ném vào liệt diễm bên trong, mãnh liệt thống khổ lập tức đưa nàng ý thức bao phủ. Vô Ưu Tử bởi vì lúc trước Nguyên Anh liền nhận lấy trọng thương, một kích này chú thuật nện xuống, trực tiếp liền trước mắt tối đen, ngất đi. Cũng may Lạc Hồng thần thức dị thường cường đại, bóng xanh chú thuật tư vị cứ việc không dễ chịu, nhưng cũng còn chưa tới làm hắn mất đi năng lực hành động trình độ. Theo màu đen linh quang đại thịnh, bóng xanh liền tựa như bị một cái cự thủ đặt tại trên vách tường chuyển động, thân thể bày biện ra hình cái vòng vặn vẹo. May mắn bóng xanh không phải nhân tộc, nếu bị như vậy nhấn lấy ma sát, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Là ngươi hại bản tọa. Một đạo oán giận cực điểm, như là ngàn vạn người đồng thời đang thét gào thanh âm, theo bóng xanh thể nội truyền ra. Lạc Hồng mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm hạt cắt hạt châu nhìn một lát sau, trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh mang, lập tức minh bạch cái gì. Lập tức, Lạc Hồng bắt lấy vẫn ở vào trạng thái thất thần Nam Cung Uyển hai người, bước ra chui ra khỏi này phương thiên địa. Có trước đó kinh nghiệm, Lạc Hồng trong nháy mắt liền thích ứng thiên địa đảo ngược khó chịu cảm giác. Sau khi ra ngoài, Lạc Hồng đem hai người nhét vào Tiêu Thúy Nhi ngự sử linh thuyền trên, lập tức hắn tay phải mở ra, Bát Giác Phong Ma Tháp liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, nhẹ nhàng lắc một cái, Lạc Hồng đem bảo vật này tháp ném bóng xanh chỗ hình tròn thiên địa trên không, đục thân pháp lực bay vọt, Bát Giác Phong Ma Tháp xoay tiếp cuồng chuyển bắt đầu, thể tích nhanh chóng biến lớn, trong khoảnh khắc, một tòa cao trăm trượng tháp liền thình lình thành hình, trấn. Theo Lạc Hồng một tiếng thét ra lệnh, cự tháp trùng điệp rơi xuống, đưa bóng hình thiên địa chứa vào trong đó. Cái này cũng chưa hết, cái gặp Lạc Hồng bên hông vạn bảo nan hào quang hào phóng, một cái bay ra hàng trăm tấm tán phách phù, thần niệm thúc dục, đông đảo tán phách phù hóa thành một cổ gió lốc quét sạch mà ra, vây quanh cự tháp khẽ quấn, liền đều dán tại cự ngoài tháp vách tường phía trên. Phong, Lạc Hồng kiếm chỉ duỗi ra, đánh ra một đạo thô to pháp lực cột sáng. Lập tức kim sắc cự tháp trên chỗ dán phù lục phù văn cũng linh quang lưu chuyển, ý vị này tất cả tán phách phù cũng tiến vào tự động kích phát trạng thái, chỉ cần cảm ứng được hồn lực ba động, liền sẽ kích phát uy năng đem tán đi. Sau khi làm xong, Lạc Hồng mới hơi yên lòng một chút, động chí linh thuyền, xem xét Nam Cung Uyển hai người tình huống, có lẽ là sớm thả ra duyên cớ, bóng xanh chú thuật cũng không đối với hai người tạo thành trí mạng ảnh hưởng, là Lạc Hồng rơi xuống đầu thuyền lúc, Nam Cung Uyển cùng Vô Ưu Tử đều đã tỉnh táo lại, chỉ bất quá cái sau sắc mặt đơn giản có thể dùng mặt như giấy vàng để hình dung. Lạc đạo hữu, kia bóng xanh đến tột cùng là vật gì, sao sinh lợi hại như thế? Nam Cung Uyển che lấy sung mãn ngực, khó khăn thở dốc nói, quỷ này đồ vật chỉ sợ là dị vực tà vật, là so bóng đen kia cao cấp hơn tồn tại, hẳn là giống như là hóa thần kỳ tu sĩ, nếu không phải nó không cách nào chân chính tiến vào nhân giới, người ta hôm nay ổn thỏa vẫn lạc nơi này. Lạc Hồng sắc mặt nghiêm nghị địa đạo, cái này bóng xanh chỉ sợ là nhân giới vực ngoại rất cường đại vực ngoại thiên ma một trong, còn tốt hắn lần này đầy đủ quả quyết, dùng linh thuật đem đối phương sân khấu kịch toàn bộ đốt đi, nếu không chính là hắn tiến vào bóng xanh khổ tâm kiến tạo huyễn thuật trong cạm bẫy, cũng chưa chắc có thể kịp thời khám phá, chẳng lẽ là cổ tu còn sót lại mầm tai vạ. Lạc đạo hữu, lần này ân cứu mạng, Nam Cung Uyển suốt đời khó quên, ngày sau ổn thỏa hậu báo. Nam Cung Uyển đã từng nhìn qua có quan hệ tiểu linh thiên ghi chép, liền cho rằng bóng xanh chính là theo tương tự tiểu giới mặt mà đến, suy tư sau một lúc, trịnh trọng hướng Lạc Hồng nói lời cảm tạ, hắc hắc, không cần khách khí như vậy, Hàng lão ma sẽ giúp ngươi còn. Hai người trò chuyện đồng thời, Tiêu Thúy Nhi đã đem ra sử dụng linh chu lên không, chuẩn bị ly khai nơi đây. Vô Ưu Tử lần này có thể nói là bị thiệt lớn, không bế quan cái một hai chục năm mơ tưởng khôi phục thương thế. Mà lại nếu không có một ít thiên tài địa bảo bồi bổ, bộ phận nguyên khí sẽ vĩnh cửu mất đi, cũng liền tương đương với hao tổn thọ nguyên, cho nên, Lạc Hồng cứ việc cứu được hắn một mạng, hắn nhưng không khỏi sinh lòng oán giận, trách hỏi, Lạc đạo hữu, ngươi lúc đó đi nơi nào? Nếu không phải ngươi lâm trận bỏ chạy, bần đạo cùng Nam Cung tiên tử như thế nào sẽ thụ này trọng thương? Lạc mổ chỉ là phát giác không đúng, đi sương mù xám bên ngoài thi triển nhiều thủ đoạn thôi, lúc ấy tình huống khẩn cấp, tất nhiên là không cách nào sớm kiện biết rõ bạn. Vô Ưu tử có thể còn sống sót thuần túy chính là hắn tự thân mệnh cứng rắn, hắn bây giờ một thân thương thế, đại bộ phận đều là Lạc Hồng hại, cho nên Lạc Hồng đối hắn lấy oán trả ơn thái độ, cũng không cảm thấy tức giận, chỉ là thần sắc lạnh nhạt giải thích nói, cái gì thần thông, không phải đi ngoại giới thi triển, ngươi rõ ràng là. Vô Ưu tử cho rằng Lạc Hồng chính là đem hắn cùng Nam Cung Uyển trở thành đá dò đường, đối phương giải thích thuần túy chính là lấy cớ, có thể hắn vừa định công kích điểm ấy, lại bị thấy chi cảnh cả kinh nói không ra lời. Lúc này Linh Chu đã bay tới mấy trăm trượng không trung, quan sát xuống dưới, cơ hồ có thế vừa xem toàn bộ hạch tâm khu vực. Cái gặp, hạch tâm khu vực bên trong sương mù xám đã không còn sót lại chút gì, nguyên bản khô một mọc lan tràn từng tòa đỉnh núi, bây giờ tựa như hỏa diệm sơn đồng dạng cháy hừng hực. Toàn bộ hạch tâm khu vực giống như một tòa liệt diễm địa ngục, bực này đốt núi nấu biển đại thần thông, nhưng Vô Ưu tử thất thần phát hỏi, đây là cái gì thần thông? Lạc Hồng dùng không có cái gì chập trùng ngữ khí trả lời, linh thuật. Phần thiên, Linh Chu lái rời Trung Linh Sơn mạch về sau, Vô Ưu tử liền bị Thanh Hư môn trưởng lão đón đi, không chút nào nâng dưỡng hồn châu sự tình. Lạc Hồng còn đối với cái này hơi kinh ngạc, Nam Cung Uyển lại nói cho hắn biết, tại hắn ly khai về sau, Vô Ưu tử lấy lôi pháp diệt sát một cái bóng đen, thu hoạch một khỏa dưỡng hồn châu, thì ra là thế, ta nói chạy thế nào đến nhanh như vậy, ăn đan dược, cộng thêm vận công điều tức về sau, Nam Cung Uyển trên mặt lúc này có mấy phần huyết sắc. Vô Ưu tử sau khi rời đi, nàng đem hai viên dưỡng hồn châu giao cho Lạc Hồng, liền cũng nghỉ cáo từ trở về Yểm Nguyệt Tông, dù sao một cái hóa thần cấp quái vật ngay tại lục phái lân cận, một ngày không giải quyết, lục phái liền một ngày phải an ổn, bất quá, tại trước khi đi, Nam Cung Uyển do dự một cái, nói bóng nói gió hỏi, Lạc đạo hữu, những năm này có thể vẫn luôn là một người. Tiêu Thúy Nhi nhãn tình sáng lên, béo mập lỗ tai nhìn một cái dựng thẳng lên, cũng không trách nàng tốt như vậy sự tình, chỉ vì Nam Cung Uyển tư thái cực kỳ giống động tình nữ tử. Hàng sư đệ hiện nay tại Khê Quốc chuẩn bị kết anh, Lạc Hồng không quen nhìn Hàng lão ma cùng Nam Cung Uyển nói về tình cảm lúc lề mề chậm chạp phong cách, trực tiếp cho Nam Cung Uyển cắm đầu một côn. Nam Cung Uyển nghe vậy đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy nổi giận mà nói, kia thối tiểu tử cũng cùng đạo hữu nói cái gì? Hiển nhiên, Nam Cung Uyển là nghĩ lầm Hàng Lập đem hắn cùng mình tại huyết sắc cấm địa bên trong đêm xuân một lần sự tình, nói cho Lạc Hồng nghe, lập tức đối to lớn là bất mãn lên, ha ha, chính là Hàng lão ma không nói, ta cũng rất rõ ràng, thậm chí biết rõ hai ngươi lần thứ nhất liền mai nở hai độ đâu, những này lời trong lòng Lạc Hồng đương nhiên sẽ không nói ra miệng. Nếu không Hàng lão ma liền muốn bị nặng, bất quá hắn vẫn là không thể che hết ý mừng, cười quái dị nói, hắc hắc, Hàng sư đệ chỉ là nắm Lạc mổ đến xem đạo hữu nhưng có cùng người kết thành đạo lữ, cũng không nói thêm cái gì, bất quá, xem đạo hữu như vậy kích động, so sánh hai người các ngươi ở giữa gút mắt không cạn a, bị Lạc Hồng dùng ngoạn vị nhãn thần đánh giá, Nam Cung Uyển dưới khăn che mặt gương mặt đỏ lên, lập tức không bỏ nổi mặt mũi âm thanh lạnh lùng nói. Khi tiểu tử liền liền việc này đều muốn phó thác cho đạo hữu, quả thực là cái gan nhỏ quỷ. Nam Cung Uyển thần sắc vui buồn lẫn lộn, phức tạp cực kỳ, đột nhiên thở dài nói, đạo hữu có biết khi tiểu tử còn cần bao lâu khả năng kết anh, nhiều nhất hơn 20 năm, Hàng sư đệ nhất định có thể kết anh thành công, đạo hữu cứ yên tâm đi. Nhìn thấy Nam Cung Uyển thần thái, Lạc Hồng liền biết kia Thạch Chung Cầm khẳng định đã cùng Ngụy Vô Nhai tán gẫu qua phụ thuộc sự tình, kết anh xưa nay là hung hiểm sự tình. Bởi vì kết anh thất bại rơi xuống cảnh giới, thậm chí bỏ mình tu tiên giả nhiều vô số kể, nhưng khi Lạc Hồng nói Hàng Lập tất nhiên có thế kết anh thời điểm, Nam Cung Uyển lại lập tức liền tin tưởng, không biết nàng là tại tín nhiệm người nào. Nghe được đáp án về sau, Nam Cung Uyển mắt lộ ra vẻ kiên nghị, dường như xuống một cái quyết định, hướng Lạc Hồng khẽ gật đầu về sau, liền nhẹ lướt đi, hô Hàng lão ma a Hàng lão ma, ta cái này một đợt máu nhất. Ngươi không cần 17-18 chuỗi dưỡng hồn một châu chuỗi đến đổi, ngươi cũng có lỗi với ta. Lạc Hồng cảm giác một trận tâm mệt mỏi, hai người này bình thường làm người làm việc, đều là can đảm cẩn trọng phong cách, nhưng ở đối mặt tình cảm lúc, lại sợ hãi rụt rè, có thể khiến người ta gấp chết. Nếu không phải nghe nói Nam Cung Uyển sắp lập gia đình, Hàng lão ma cũng không biết muốn tới cái gì thời điểm, mới có thể chủ động đi Yểm Nguyệt Tông tìm đối phương. Lạc Hồng mặc dù nhìn xem khó chịu, nhưng cũng không nghĩ tới nhiều can thiệp. chỉ cầu sự tình không chệch hướng nguyên bản quỹ tích. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng đột nhiên cong ngón búng ra, đánh ra một đạo khí kình. Ai u, Tiêu Thúy Nhi lập tức kêu đau một tiếng, mau mau hồi trở lại tông. Mặt khác, vừa rồi sự tình không nhiều lắm hỏi, phải truyền ra ngoài, rõ chưa? Lạc Hồng cũng không muốn nhường Hàng lão ma cướp cô dâu hành động, thêm ra cái gì khó khăn trắc trở, liền như thế bàn giao nói, vãn bối tuân mệnh. Tiêu Thúy Nhi không còn dám suy nghĩ lung tung, đề tụ pháp lực thúc giục, lập tức linh chu tốc độ bay nhanh mấy bậc. Chương 328, Lạc Hồng cả hai cùng có lợi. Tiêu Thúy Nhi ngự sử linh chu thời điểm, Lạc Hồng ngắm nhìn xa xa Trung Linh sơn mạch, ngoại vi sương mù xám đã bắt đầu dần dần hướng vào phía trong cuồn cuộn, nuốt hết hắn dùng linh thuật phần thiên chế tạo ra rỗng ruột khu vực. Đối với cái này, Lạc Hồng cũng không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn, sử dụng pháp thuật vĩnh cửu cải biến linh khí hoàn cảnh, kia là chính hiệu hóa thần kỳ tu sĩ, có thể đúng nghĩa điều khiển thiên địa linh khí về sau, khả năng có vĩ lực, ta linh thuật có thể tạm thời cải biến một chỗ linh khí hoàn cảnh đã là 10 điểm không dễ, chỉ sợ Mạc Lan Nhân thần sư cũng liền có thể làm được cái này tình trạng. Như thường tới nói, Lạc Hồng thi triển linh thuật phần thiên, chỉ cần mấy tức thi pháp thời gian, bất quá lần này hắn vì đem sân khấu kịch nện đến đầy đủ triệt để, dốc hết toàn lực điều động xung quanh hỏa hành linh khí, dùng nhiều phí hết rất nhiều thời gian, nhưng cũng làm cho phần thiên phạm vi theo bình thường vài dặm phương viên, mở rộng đến hơn 10 dặm. Linh chu phi độn mấy canh giờ về sau, một đạo màu vàng độn quang xâm nhập Lạc Hồng thần thức phạm vi, người tới chính là Lệnh Hồ lão tổ. Sau đó không lâu, hai người chạm mặt, Lệnh Hồ lão tổ gặp Lạc Hồng lông tóc vô hại, lập tức an tâm xuống. Cái này nếu là mới vừa cho Hoàng Phong cốc tìm tới truyền nhân, đối phương liền vẫn lạc, kia trò đùa lớn rồi. Lạc sư đệ, Trung Linh sơn mạch phụ cận đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại gây nên phạm vi nhỏ thiên địa linh khí dị biến, kia cổ nóng rực khí tức, chẳng lẽ là có hỏa thuộc tính cổ thú xuất thế? Lệnh Hồ lão tổ gấp giọng hỏi, phàm là có thể gây nên thiên địa linh khí dị biến đều không phải là việc nhỏ, phát sinh chi địa lại tới gần Hoàng Phong cốc, hắn tự nhiên muốn trị cái minh bạch. Lệnh Hồ sư huynh đừng vội, đây là Lạc mổ toàn lực thi triển thần thông động tĩnh. Không để ý Lệnh Hồ lão tổ vẻ khiếp sợ, Lạc Hồng sắc mặt nghiêm một chút, cực kỳ trịnh trọng mà nói, Trung Linh trong dãy núi ra cái đại phiền toái, sư huynh lần này vô luận như thế nào đều phải đi đem Ngụy Minh chủ mời đến. Gặp Lạc Hồng nói đến như vậy nghiêm trọng, Lệnh Hồ lão tổ vội vàng rơi xuống linh thuyền trên, trầm giọng hỏi, hẳn là trong dãy núi có nguyên anh cấp tà vật. Lạc Hồng chậm rãi lắc đầu, lấy ra một khỏa dưỡng hồn châu nói, trong dãy núi thật có nguyên anh cấp tà vật, kỳ danh đại khái là, số lượng có hơn 10 nhiều, nhưng đều đã bị Lạc mổ diệt sát. Này ma sau khi chết, chỉ còn lại vật này, cùng Lạc mổ đồng hành vô ưu tử đạo hữu hào làm dưỡng hồn châu, sư huynh có thể nhận ra. Dưỡng hồn châu, Lệnh Hồ lão tổ mở trừng hai mắt, đưa tay tiếp nhận đen như mực dưỡng hồn châu, hảo hảo quan sát sau một lúc, một mặt hâm mộ mà nói, không tệ, vật này đúng là trong truyền thuyết dưỡng hồn châu. Quan này một khỏa liền có thể lớn mạnh nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thần thức ba thành không ngừng, sư đệ lần này mạo hiểm, thế nhưng là kiếm lời lớn a. Trung Linh sơn mạch có thể sản xuất vật này, xử lý không tốt đích thật là cái đại phiền toái, không chỉ có ta Hoàng Phong cốc một nhà ăn không vô, chính là lục phái cộng lại cũng khống chế không nổi. Cũng may Ngụy Minh chủ làm việc coi như công bằng, sư đệ lại có dò xét chi công, ta Hoàng Phong cốc chia lên một chén canh, vẫn là không có vấn đề. Lệnh Hồ lão tổ hiển nhiên hiểu sai ý, trong lòng đã suy tính tới như thế nào lợi dụng việc này là Hoàng Phong cốc tranh thủ chỗ tốt tới. Sư huynh, trong dãy núi có hóa thần cấp tà vật tồn tại. Lạc Hồng hơi có chút không đành lòng đánh gãy Lệnh Hồ lão tổ mặc sức tưởng tượng, trầm giọng nói, cái gì? Lệnh Hồ lão tổ trực tiếp sửng sốt, hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lạc Hồng, phản phất tại nói ngươi tiểu tử không muốn bắt ta lão nhân gia tìm vui vẻ. Lần này Thanh Hư môn vô ưu tử đạo hữu suýt nữa vẫn lạc, hiện tại nhu cầu cấp bách giải quyết không phải dưỡng hồn châu sự tình, mà là nhanh chóng thỉnh Ngụy Minh chủ đến đây chủ trì diệt ma đại nghiệp. Lạc Hồng nhìn thẳng Lệnh Hồ lão tổ, vẻ mặt thành thật nói, càng như thế hung hiểm. Không đúng. Như thật có hóa thần cấp tà vật, các ngươi là như thế nào sống sót? Lệnh Hồ lão tổ thực tế không thể tin được, phải biết lấy hóa thần kỳ tu sĩ thần thông, diệt sát chỉ là nguyên anh kỳ tu sĩ, thế nhưng là không cần tốn nhiều sức, tự nhiên không phải thật sự hóa thần cấp tà vật xuất thế, đối phương tựa hồ đến từ nhân giới bên ngoài tiểu giới mặt, bởi vì giao diện chi lực cách trở, chỉ có thể phát triển một phần lực lượng. Bây giờ, Lạc mổ đã tạm thời dùng Bát Giác Phong Ma Tháp phối hợp linh phù đem phong ấn, nhưng đây không phải kế lâu dài. Coi như bỗng dưng tổn thất một cái cổ bảo vấn đề không đề cập tới, phối hợp phong ấn sử dụng linh phù nếu là không thường xuyên bổ sung, luôn có uy năng hao hết một ngày, cho nên, việc này còn phải từ Ngụy Minh chủ dẫn đầu, làm cho cả cửu quốc minh xuất lực đến giải quyết. Lạc Hồng thần tình kích động địa đạo, còn kém chỉ vào lệnh hồ lão tổ cái mũi gọi hắn, mau đem cái này khoai lang bỏng tay ném ra ngoài, chung linh trong dãy núi lại giấu giếm đại sự như thế, sư đệ nói đến không tệ, can hệ trọng đại, ta Hoàng Phong cốc có thể gánh vác không được, sư đệ lại mặt bên trong nghỉ ngơi hai ngày, vi huynh cái này liền đi hướng Hóa Ý môn một chuyến, nói đi, lệnh hồ lão tổ liền vô cùng lo lắng hóa thành một đạo màu vàng độn quang, hướng Hóa Ý môn chỗ như ý nước mà đi. Đưa mắt nhìn lệnh hồ lão tổ độn quang biến mất tại chân trời, Lạc Hồng khóe miệng chậm rãi câu lên, thanh vực ma như vậy hiếm có nghiên cứu vật liệu, hắn như thế nào xem như khoai lang bỏng tay, chấp tay nhường cho người đâu. Lạc Hồng sở dĩ bày ra bộ dạng này tư thái, một là vì có vẻ như thường một chút, hắn hiện tại còn cần thời gian tăng thực lực lên, không muốn dẫn tới quá nhiều chú ý, hai là Nam Cung Uyển tồn tại, chú định Lạc Hồng không thể giết người diệt khẩu, thanh vực ma tất nhiên sẽ bị mọi người đều biết. Mà bởi vì dưỡng hồn châu quan hệ, Trung Linh Sơn Mạch tất nhiên sẽ hấp dẫn tất cả thiên nam nguyên anh kỳ tu sĩ ánh mắt. Lạc Hồng nếu là bày ra một bộ muốn độc chiếm thanh vực ma tư thái, thế tất bị hợp nhau tấn công, cho nên hắn dứt khoát ném ra bên ngoài, xem ai có thể đỡ được. Lúc này, Trung Linh bên trong dãy núi hắc vực Thượng Hải bị hắn diệt sạch. Lạc Hồng tổng cộng tới tay 4 cái dưỡng hồn châu, không sai biệt lắm đến 3 cái hắc vực ma, mới có thể đản sinh một cái dưỡng hồn châu. Nói cách khác, Trung Linh Sơn Mạch hiện nay cũng chỉ thừa một chút giá trị không lớn âm quỷ, mà tiếp nhận tông môn lại phải chịu trách nhiệm đối phó thanh vực ma. Cho dù có giao diện chi lực cách trở, khiến cho hóa thần cấp thần thông không phát huy ra, nhưng thanh vực ma cũng là cực kỳ khó giải quyết tồn tại. Mà đồng dạng bởi vì giao diện chi lực cách trở, đám tu tiên giả cũng không cách nào chân chính làm bị thương thanh vực ma. Nói ngắn gọn, chính là thanh vực ma có thể sử dụng chú thuật nhường tu tiên giả bị nặng. Tu tiên giả lại không cách nào làm bị thương nó, cho nên, phong ấn là lựa chọn duy nhất. Đương nhiên, Lạc Hồng còn không có tự đại đến cho rằng toàn bộ thiên nam chỉ có hắn có biện pháp phong ấn thanh vực ma, nhưng có năng lực này tất nhiên không phải là so Hoàng Phong cốc yếu đuối tông môn. Cuối cùng phụ trách phong ấn tu tiên tông môn, nỗ lực chẳng những là tài nguyên, còn muốn gánh chịu tương đối lớn phong hiểm. Vạn nhất thanh vực ma thoát vây, thậm chí chui vào nhân giới tới, cái thứ nhất gặp nạn khẳng định là phong ấn hắn tu tiên tông môn, đây là không có chạy, cho nên Lạc Hồng tin tưởng, rất nhanh cửu quốc minh bên trong tu tiên tông môn liền sẽ ý thức được, Trung Linh Sơn Mạch cùng thanh vực ma hoàn toàn chính là cái khoai lang bỏng tay, đến lúc đó, thế lực yếu kém, còn có năng lực phong ấn thanh vực ma Hoàng Phong cốc, tất nhiên sẽ bị xem như mạnh bỏ vào đối tượng, kể từ đó, Lạc Hồng liền có thể đã đạt được nghiên cứu thanh vực ma cơ hội, lại có thể lấy cớ theo cửu quốc minh ép chỗ tốt. Ổn thỏa cả hai cùng có lợi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này cả kiện sự tình kỳ thật đều là từ Lạc Hồng mà lên, kia thanh vực ma nơi trọng yếu tản ra màu đen linh quang, hạt cát lớn nhỏ hạt châu, chẳng những có được điên đảo càng không thần thông, còn đối hạt nhân hắc viêm có phản ứng, lai lịch một cái liền vô cùng sống động, chính là Lạc Hồng tại linh tử vụ nổ hạt nhân bên trong mất đi hắc hợi châu, này châu hiển nhiên là bị ném đến tận thanh vực ma chỗ vực ngoại. Nhưng không biết là do ở cùng Lạc Hồng một tia liên hệ, vẫn là hắn bản thân đặc chất, cuối cùng sáng tạo ra một cái vực ngoại cùng nhân giới liên kết thông đạo, thanh vực ma làm vực ngoại thiên ma, khát vọng nhất chính là nhân giới tu tiên giả nguyên thần cùng nguyên anh. Khi hắn phát hiện một cái thông hướng nhân giới thông đạo lúc, kia mừng rỡ chi tình là Lạc Hồng hoàn toàn có thể tưởng tượng được, thanh vực ma hạ tràng là Lạc Hồng ba người cũng rõ như ban ngày, hắn làm hóa thần cấp tồn tại lực lượng quá mạnh, nhận giao diện bài xích càng lớn. Căn bản không cách nào thông qua thông đạo, mà hắc hợi châu lại có cường đại trấn áp uy năng. Kết quả, thanh vực ma liền bị nhân giới giao diện chi lực cùng hắc hợi châu trấn áp chi lực, cho chen tại ở giữa, liền như là hắn huyễn hóa ra, bị to lớn thạch phong trấn áp tóc xám lão giả, cũng là đủ khổ cực. Sương mù xám bên trong chú thuật chính là thanh vực ma lực lượng thể hiện, loại này chú thuật lấy trạng thái bình thường hình thức tồn tại, có được vực ngoại thiên ma hạch tâm thần thông, tức nuốt hết thảy sinh linh linh trí. Cái này vực ngoại thiên ma lại còn nói là ta hại hắn, buồn cười, là nhân giới không chịu đựng nổi đem hắc hợi châu nôn ra ngoài, cái này nồi đến thiên đạo độc, là Lạc Hồng ý thức được, Trung Linh chi biến đầu nguồn đúng là một lần thí nghiệm sản phẩm mất đi lúc, hắn là đã cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy nghĩ mà sợ, không khỏi âm thầm khuyên bảo tự mình, về sau làm thí nghiệm nhưng phải lại cẩn thận một chút, dù sao, lần này kia là vận khí tốt, cái này nếu thật là nhường thanh vực ma chạy đến thiên nam tới. vậy ai cũng không ngăn cản được hắn, thế tất gây nên một phen gió tanh mưa máu. Dĩ vãng Lạc Hồng cũng trêu ghẹo qua tự mình, luôn có một ngày sẽ đem tu tiên giới quấy đến đại loạn, nhường nhân giới cảm thụ thống khổ, làm cho thiên đạo run lẩy bẩy các loại. Nhưng khi loại chuyện này thật kém chút phát sinh lúc, hắn mới đột nhiên ý thức được theo tu vi tăng lên cùng đối thế giới tìm tòi, hắn hiện tại là thật có năng lực như thế. Nghĩ đến những này có không có, Lạc Hồng lấy lại tinh thần lúc, Linh Chu đã bay đến Hoàng Phong Cốc ngoài Sơn Môn, bàn giao Tiêu Thúy Nhi giúp hắn thu thập linh tài về sau, Lạc Hồng liền độn trở về động phủ, ngồi ở trên giường, Lạc Hồng đem đoạt được 4 cái dưỡng hồn châu xếp thành một hàng, đặt ở bàn bên trên, tinh tế nghiên cứu, sức mạnh thần thức một mực là Lạc Hồng cho rằng làm kiêu ngạo năng lực, cũng là hắn hiện tại duy nhất có thể cùng Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ tách ra vật tay năng lực. Nhưng vô luận là nguồn gốc từ hư thiên điện bản hiệu Ngân Linh Đồng, vẫn là đại diễn thần quân sáng tạo kinh hồn thứ, theo Lạc Hồng, cũng chỉ là thô thiển, sức mạnh thần thức phương thức vận dụng. Dù sao, hai cái này đều chỉ dính tới sức mạnh thần thức áp suất cùng đơn giản hình thái biến hóa, so với Nam Cung Uyển thuật, Hắc Vực Ma thi triển hai loại này chú thuật thần thông, kia là căn bản không cách nào đánh đồng. Đó cũng không phải nói hư thiên điện cổ tu cùng đại diễn thần quân không được, mà là thuật nghiệp hữu chuyên công. Vực ngoại thiên ma đang trù yểu thuật phương diện có tự nhiên ưu thế, dưỡng hồn châu mặc dù có thế tăng trưởng Lạc Hồng thần thức, nhưng hắn thần thức sớm đã tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, tăng trưởng biên độ còn lâu mới có được 3 thành nhiều như vậy, cho nên, hắn cũng không tính phục dụng những này dưỡng hồn châu, mà là muốn từ đó nghiên cứu ra hắc vực ma chú thuật thần thông. Chương 329, số 3 phương án, chú thuật tại tu tiên giới không có đại hưng, bằng này xông ra danh hào, cũng liền đại tấn Nam Cương mấy cái tông môn, tất nhiên là có hắn nguyên nhân, độ khó cực cao kia là khẳng định. Lạc Hồng mặc dù đối chú thuật cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng cũng rõ ràng muốn thăm dò chú thuật môn đạo, tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình, không thể chỉ vì cái trước mắt, còn cần kiên trì nguyên bản tu luyện kế hoạch mới được. Tiêu Thúy Nhi bên kia đã bắt đầu thu thập bày trận cần thiết linh tài, dùng linh thuật ngưng luyện ra thuần chất dương viêm, chính là ở trong tầm tay sự tình. Sau đó chỉ cần làm từng bước luyện hóa hạt nhân hắc viêm, trước khi đại chiến chắc hẳn liền có thể khiến cho làm việc cho ta. Lạc Hồng trên mặt hiển hiện nụ cười hài lòng, cũng không có duy trì bao lâu, liền lại bị vẻ u sầu bao trùm. Tử tiêu thần lôi vấn đề không sai biệt lắm cũng nên giải quyết, nhưng không bị khống chế đồ vật chiếm cứ nê hoàng cung, quả thực là quá hung hiểm nhiều. Phàm là có một chút vấn đề, cổ này nhục thân sẽ phá hủy. Trên thực tế, sớm tại mấy năm trước đó, Lạc Hồng liền là trưởng khống tử tiêu thần lôi chuẩn bị 3 bộ phương án, trong đó khả thi cao nhất, chính là Lăng Ngọc Linh cung cấp bí pháp, lấy Linh Nhãn yêu mục tu luyện thiên nhãn, để trưởng khống thần lôi. Linh Nhãn, Lạc Hồng mấy ngày trước đây vừa vặn thu được một khỏa huyền âm chi nhãn, cứ việc này mắt trước phẩm cấp không cao, nhưng Lạc Hồng có biện pháp khiến cho cấp tốc thăng linh, đạt tới đủ để tu luyện thiên nhãn trình độ. Bất quá, huyền âm chi nhãn thuộc tính cùng thuần dương tử tiêu thần lôi tương khắc. Dùng hắn tu luyện thiên nhãn gánh chịu tử tiêu thần lôi, nói không chính xác luyện thành ngày, chính là Lạc Hồng nổ đầu ngày. Tại bạo loạn tinh hải lúc, điều kiện phù hợp linh nhãn cũng phượng mau lân giác, bây giờ đến thiên nam, Lạc Hồng căn bản là không có trông cậy vào có thể được đến thuộc tính tương hợp linh nhãn. Thế là, liền có mặt khác 2 bộ phương án, bởi vì cái gọi là, vạn pháp đều là lẫn nhau, thiên nhãn chưa hẳn phải là thật sự linh nhãn, ngưng pháp vi tướng thần thông. Tại Nguyên Anh giai đoạn cũng có thể miễn cưỡng tu luyện, lấy pháp tướng thần nhãn, đem ra sử dụng tử tiêu thần lôi trên lý luận cũng là có thể thực hiện, đồng thời pháp tướng mặc dù cùng người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tu luyện liên quan rất sâu, nhưng cuối cùng không phải là yếu hại, cho dù có chênh lệch sai, cũng sẽ không hủy Lạc Hồng nhục thân. Ngoài ra, có thể luyện ra pháp tướng thần nhãn thần thông pháp quyết Lạc Hồng trong tay vừa vặn liền có. Tại âm minh chi địa bên trong, hắn theo thạch thôn đoạt được tấm kia gia thú Phật vẽ, không ngoài sở liệu của hắn, chính là quan tưởng chi pháp. Phật vẽ bên trong ghi chép mấy môn Phật môn thần thông, trong đó phần lớn cần Phật môn công pháp nội tình khả năng tu luyện, nhưng có 2 môn lại là bất kỳ người tu tiên nào đều có thể tu tập. Thứ nhất là thiên nhãn thông, thứ hai là thiên nhĩ thông. Cái này 2 môn thần thông được xưng tụng là Phật môn nổi danh nhất đại thần thông thứ hai, luyện ra pháp tướng lại là không khó. Bất quá bộ này phương án có một cái phiền toái địa phương, đó chính là tu luyện pháp tướng cần khá nhiều ngoại vật hỗ trợ, trong đó không ít là có tiền mà không mua được tồn tại, lấy một môn một phái chi lực, tuyệt đối là sưu tập không đủ. Nhưng Lạc Hồng hiện tại cũng không phải người cô đơn, Cửu Quốc Minh nói như thế nào đều là thiên nam tứ đại thế lực một trong, mà lại hiện nay vừa vặn có cơ hội có thế hao trên một cái, cho nên pháp tướng phương án thành hình khả năng không nhỏ. Sau cùng thứ ba bộ phương án, chính là Lạc Hồng chuẩn bị hạ hạ kế sách, nguy hiểm trong đó xa so với trên hai bộ phương án cao hơn, nhưng cũng có lệnh Lạc Hồng không cách nào cự tuyệt sức hấp dẫn, nhưng hắn một mực nhớ mãi không quên. Nếu bàn về bình sinh thấy linh trong mắt rất làm cho Lạc Hồng khắc sâu ấn tượng, liền muốn số mang hồ tử đầu kia tam mục báo đốm, nhất là cực kỳ hiếm thấy biến dị yêu thú, tam mục báo đốm thần thông tập trung ở vậy chỉ có thể làm cho pháp thuật linh quan cũng hóa đá yêu mục bên trên. Mọi người đều biết, pháp thuật linh quan cũng chính là linh khí biến thành, bản chất chính là linh tử, mà tam mục báo đốm lại có đem linh tử hóa đá năng lực, đây quả thực vượt ra khỏi Lạc Hồng phạm vi hiểu biết, chạm đến Lạc Hồng tri thức điểm mù, dao động Lạc Hồng cho tới nay thành quả nghiên cứu. Bất quá, càng là không biết, Lạc Hồng thì càng hưng phấn, càng là muốn tìm tòi. Nhưng vạn phần đáng tiếc là, tam mục báo đốm sớm đã chết đi, tinh hồn bên trong tuy có hắn thiên phú thần thông vết tích, cũng chính là ngân phù văn, có thể Lạc Hồng đã sớm khảo nghiệm qua, chỉ dựa vào tinh hồn không cách nào thi triển hắn thạch hóa thần thông. Kể từ đó, liền không cách nào nghiên cứu linh tử hóa đá nguyên lý. Tam mục báo đốm tinh hồn có được hồn lực, Lạc Hồng cũng cung cấp pháp lực, kia thạch hóa thần thông dụng không ra nguyên nhân liền hiển nhiên cùng nhục thân tinh huyết có liên quan rồi. Sử dụng một ít ma đạo huyết tế bí thuật, mạnh mẽ dùng tinh huyết thôi động yêu hồn, mặc dù cũng không phải không được, nhưng như vậy thô bạo phương thức, hiển nhiên sẽ để cho yêu hồn tồn tại thời gian rút ngắn thật nhiều. Chỉ sợ, thạch hóa thần thông thi triển không được mấy lần, tam mục báo đốm tinh hồn liền sẽ băng tán. Cho nên, Lạc Hồng nghĩ đến phải chăng có thể sử dụng hắn ngân phù văn bí thuật, trên người mình nhân bản ra một cái yêu mục đến, ý nghĩ này cùng một chỗ, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Yêu mục nhân bản phương án nghe phong hiểm cực cao, cũng đúng là phong hiểm cực cao, nhưng trải qua nhiều năm đối ngân phù văn nghiên cứu, kỹ thuật điều kiện đã thỏa mãn, cũng không phải là không có một chút khả thi, nhưng ở đối mặt không biết lúc, xưa nay lá gan cực lớn Lạc Hồng, lần này cũng không nhịn được do dự, dù sao nếu là thất bại, hạ tràng chỉ sợ so chết còn thê thảm. Cho nên cái này thứ ba bộ phương án, Lạc Hồng vẫn luôn là dừng lại tại thiết tưởng giai đoạn, nhằm vào tam mục báo đốm tinh hồn ngân phù văn phân tích làm việc cũng không có đi làm, sợ mình đột nhiên đầu nóng lên, đã quyết định cái nào đó nguy hiểm quyết tâm. Bất quá dưới mắt tình huống có chỗ cải biến, tiểu kim sắp ấp, thoát thai hoán cốt sau nàng thế tất sẽ đối với diệt hình kim quang có được cấp độ càng sâu trưởng khống, cực có thể sẽ làm cho số ba phương án phong hiểm rất là giảm bớt. Quả nhiên, ta còn là không cách nào dứt bỏ, nhưng cũng không thể hoàn toàn do lấy tính tình tới. Đã như vậy, số 2 cùng số 3 phương án liền cùng lúc tiến hành, cuối cùng chấp hành cái nào, liền do cái nào phương án độ hoàn thành đi tới quyết định. Xoắn suýt một phen về sau, Lạc Hồng đem suy nghĩ thu hồi, lại lần nữa nhìn về phía dưỡng hồn châu. Trải qua mấy ngày nay thô thiển nghiên cứu một chút đến, Lạc Hồng phát hiện dưỡng hồn châu chính là cùng loại thiên ma đang tồn tại, nhưng ở mặt ngoài có cực kỳ nhỏ bé không thể nhận ra, đứt quãng gợn sóng vết tích. Lạc Hồng có lý do tin tưởng, những này không hoàn chỉnh gợn sóng, chính là hắc vực ma chú thuật lưu lại, chỉ cần đối hắn tiến lên nghiên cứu, liền có thể tìm hiểu ra loại này vực ngoại thiên ma có cường lực chú thuật, nhưng nên như thế nào ra tay, Lạc Hồng còn chưa có mặt mày. Liền như vậy đắm chìm trong nghiên cứu một tháng sau, Lạc Hồng nhận được một tấm truyền âm phù, lệnh Hồ lão tổ mời hắn lập tức tiến về sơn môn chỗ, Ngụy Vô Nhai đám người đã đến, là Lạc Hồng phi độn đến Hoàng Phong cốc sơn môn lúc. Trước mắt chi cảnh nhường hắn ăn giật mình, cái gặp, ngoại trừ Ngụy Vô Nhai bên ngoài, còn có hơn 30 tên nguyên anh kỳ tu sĩ, cao thấp không đủ lơ lửng giữa không trung. Hiển nhiên, cửu quốc minh bên trong ít có tông môn cũng phái người tới. Lạc Hồng vừa rồi còn đang suy nghĩ, cửu quốc minh qua hơn một tháng mới có động tác, tám thành đối với việc này không đủ coi trọng, nhưng sự thật hoàn toàn tương phản, cửu quốc minh là vượt qua Lạc Hồng tưởng tượng coi trọng việc này. Lúc này tập kết tại Hoàng Phong cốc sơn môn bên ngoài lực lượng tuyệt đối có thể sang bằng một cái trung đẳng tu tiên quốc gia. Quét mắt đám người, Lạc Hồng ở trong đó phát hiện Thạch Trung cầm thân ảnh, lục phái làm Bắc Lương quốc chủ yếu thế lực, tự nhiên là sẽ không vắng mặt. Phát giác được Lạc Hồng ánh mắt, Thạch Trung cầm cười nhẹ gật đầu đáp lại, tựa như trước đó cùng Lạc Hồng xung đột chưa hề phát sinh qua. Lạc đạo hữu, ngươi lần này thật đúng là làm ra một cái động tĩnh lớn a. Vừa mới gặp mặt, Ngụy Vô Nhai liền oán giận nói, Ngụy minh chủ tới thuận tiện, vì việc này Lạc mổ những này thời gian kia là nơm nớp lo sợ, sợ đối phương thoát khốn giết đến tận cửa. Lạc Hồng làm ra một bộ lập tức liền nghĩ bỏ mặt không làm bộ dáng, biểu lộ ra tự mình muốn đem thanh vực ma phong ấn sự vụ giao cho người khác ý tứ. Ha ha, Lạc đạo hữu không cần khiêm tốn, Ngụy Mỗ trước đó đã đi phong ấn chi địa nhìn thoáng qua, trong tháp mặc dù thỉnh thoảng truyền ra động tĩnh, nhưng chỗ phong tà vật lực lượng không có chút nào tiết ra ngoài, đạo hữu thủ đoạn rất là đáng tin. Ngụy Vô Nhai tán dương Lạc Hồng một phen, hắn chuyến này nếu là không làm gì được kia hóa thần tà vật, phong ấn sự tình còn phải từ Lạc Hồng tiếp tục, tuyệt không thể nhường hắn tùy tiện thoát thân, cái này chỉ là tạm thời, chờ trên bảo tháp linh phù uy năng hao hết, phong ấn liền sẽ không vững như vậy cố. Lạc Hồng lắc đầu, trầm giọng nói, đạo hữu không cần sầu lo, này hóa thần tà vật chính là ta Cửu Quốc Minh cộng đồng trách nhiệm, như thật đến cần vĩnh thế phong ấn một bước kia, tất nhiên là từ Cửu Quốc Minh cộng đồng gánh chịu, sẽ không để cho đạo hữu một người phụ trách. Ngụy Minh chủ nói cực phải. Sư đệ trước khác cân nhắc những thứ này, cùng bọn ta đi trước phong ấn chi địa một chuyến, nếu là thuận lợi, có lẽ có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết cái này tai họa ngầm. Lệnh Hồ lão tổ ở một bên mở miệng nói, như thế chính là tốt nhất rồi. Lạc Hồng khẽ gật đầu nói, lập tức cùng Ngụy Vô Nhai bọn người độn hướng Trung Linh Sơn Mạch, trên bầu trời mấy chục đạo nhan sắc khác nhau độn quang xẹt qua, tốc độ nhanh đến lạ thường, chỉ tồn tại ở mặt đất hoặc tầng trời thấp đê giai tu sĩ tầm mắt bên trong ngắn ngủi một cái chớp mắt. Mấy canh giờ về sau, mọi người đi tới Trung Linh ngoài dãy núi vây, mặc dù sương mù xám một lần nữa bao phủ sơn mạch, nhưng bởi vì Lạc Hồng bọn người dò xét lúc trước, sương mù xám bên trong tình huống đều đã sáng tỏ, liền không cần cẩn thận nghiêm túc phi độn. Đám người duy trì lấy đi đường tốc độ bay, mãi cho đến hạch tâm khu vực phụ cận mới chậm dần. Trải qua Lạc Hồng lần trước kia một đốt, hạch tâm khu vực sương mù xám nồng độ đại giảm, nguyên anh kỳ tu sĩ cho dù không sử dụng thủ đoạn đặc thù, đều có thể ở trong đó tự nhiên hoạt động. Đồng hành nguyên anh kỳ tu sĩ hiển nhiên là nhận được có quan hệ dưỡng hồn châu tin tức, vừa tiến vào hạch tâm khu vực, liền tan ra bốn phía, tìm kiếm lên hắc vực ma tung tích, kết quả, tự nhiên là không thu hoạch được gì. Cũng may, tất cả mọi người biết rõ nặng nhẹ, cũng không trì hoãn hành trình, rất nhanh liền đi tới đầu kia ở vào trong núi hẻm núi phía trên. Một tháng trôi qua, kim sắc cự tháp linh quang không giảm, bất quá trên thân tháp một bộ phận tán phách phù đã bởi vì uy năng hao hết mà thiêu hủy. Lạc đạo hữu, còn xin thi pháp nhường Ngụy Mỗ cùng Bạch Môn chủ cùng Tống đạo trưởng tiến vào trong tháp. Ngụy Vô Nhai sắc mặt nghiêm nghị nói, bên cạnh hắn phân biệt đứng đấy một vị tinh lông mày kiếm mục đích trung niên văn sĩ, cùng một tên thân thể tròn trịa mặt xanh đạo sĩ. Hai người này tu vi cũng có nguyên anh trung kỳ, tại Cửu Quốc Minh bên trong là gần với Ngụy Vô Nhai tồn tại. Ba vị đạo hữu, tà vật thiện làm chú thuật, có thể trực tiếp công kích chúng ta nguyên anh, còn xin hành sự cẩn thận. Lạc Hồng hảo tâm khuyên bảo một câu về sau, chỉ một ngón tay, một đạo pháp lực cột sáng đánh ra, tại tháp trên vách mở ra một cái màu vàng kim nhạt quang môn. Chương 330, chú định thất bại nếm thử. Đưa mắt nhìn Ngụy Vô Nhai ba người phi thân đi vào về sau, Lạc Hồng chuyển hướng một bên Lệnh Hồ lão tổ, hỏi, Lệnh Hồ sư huynh có biết Ngụy Minh chủ bọn hắn muốn làm thế nào? Tà vật đã có hóa thần tu sĩ thực lực, tất nhiên là có thế không chính diện đối kháng, liền không chính diện đối kháng. Ngụy Minh chủ lần này mang theo hóa ý môn truyền thừa chí bảo như ý thất bảo kính, có thể phá tà vật huyễn thuật, có thể bảo hộ ba người nguyên anh. Không kiếm môn Bạch Môn chủ lấy tông môn trong bảo khố di thiên thần thủy, có thể lấp đầy vết nứt không gian, có bổ thiên chi thần hiệu. Tống đạo trưởng tinh thông lôi pháp, nếu là đấu lên pháp đến, nhất định có thể khắc chế tà vật mấy phần. Có bọn hắn ba vị xuất thủ, sư đệ rất nhanh liền có thể thu hồi cổ bảo. Lệnh Hồ lão tổ lòng tin mười phần địa đạo, hắn vừa rồi nói bảo vật linh tài, đều là tên trấn thiên nam không biết bao nhiêu năm tồn tại, lại có Cửu Quốc Minh bên trong mạnh nhất ba vị tu sĩ cộng đồng xuất thủ, khu trục một cái không phát huy ra lực lượng dị giới tà vật, thế tất tay thiện nghệ đến bắt giữ. Ha ha, như thế thuận tiện, Lạc Hồng cười nhẹ đáp lại, suy nghĩ trong lòng cùng Lệnh Hồ lão tổ hoàn toàn tương phản. Di Thiên Thần Thủy tên tuổi Lạc Hồng cũng là nghe qua, chính là dùng để củng cố không gian tốt nhất linh tài, luyện chế động thiên loại pháp bảo vật cần. Theo lý thuyết có này thần vật, tu bổ một chút vết nứt không gian dễ như trở bàn tay, nhưng phá giới chi lực đầu nguồn chính là thân ở vực ngoại Hắc Hợi Châu. Này châu nếu là không dời đi, chính là bổ tốt không gian, cũng còn có thể áp sập. Cần phải đem cái đồ chơi này dời đi nào có đơn giản như vậy, Lạc Hồng cái này chủ nhân cũng không biết rõ nên làm cái gì. Vấn đề này đã hoàn toàn vượt qua nhân giới tu sĩ phạm vi năng lực. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng nhìn lướt qua, súng lại tại cự tháp chu vi nguyên anh kỳ tu sĩ, thầm nghĩ, Ngụy Vô Nhai triệu tập nhiều như vậy nguyên anh kỳ tu sĩ đến đây, khẳng định không riêng gì vì để cho bọn hắn làm chứng, tám thành là đánh lấy thăm dò qua thanh vực ma về sau, nếu là phù hợp liền đem vây giết bàn tính. Dù sao, Mọi người cũng chưa suy đoán ra nơi đây liên thông là vực ngoại, mà lấy là một chỗ cùng loại linh miểu viên tiểu giới mặt. Cái này cũng mang ý nghĩa, nếu có thể tiến vào giới này, liền có thể thu hoạch được đại lượng tu tiên tài nguyên, không nói những cái khác, tối thiểu có thể thu được đủ nhiều dưỡng hồn châu. Không hề nghi ngờ, cử động lần này tất nhiên ủ thành đại họa, bất quá Lạc Hồng cũng không lo lắng sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Phải biết, hắn thế nhưng là tự mình thưởng thức qua thanh vực ma chú thuật thần thông, quỷ này đồ vật nếu có thể phát triển thực lực chân chính, nguyên anh kỳ tu sĩ đến bao nhiêu đều không đủ hắn giết. Ngụy Vô Nhai thăm dò về sau rất dễ dàng liền có thể đạt được cùng Lạc Hồng đồng dạng kết luận, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ bỏ đi vây giết ý niệm. Đột nhiên, cự trong tháp vang lên lôi pháp bắn nổ tiếng oanh minh, trên thân tháp tán phách phù phù văng cao lượng bắt đầu, hiển nhiên là Ngụy Vô Nhai ba người cùng thanh vực ma động thủ, tán phách phù lấy tốc độ kinh người tại thiêu hủy, cái một khắc đồng hồ liền chỉ còn lại có một nửa, vô hình ba động truyền ra. Súng lại tại cự tháp chung quanh thạch chung cầm bọn người chợt cảm thấy nguyên anh nóng rực khó nhịn, nhao nhao hướng lui về phía sau tán, một bên lui lại, còn một bên thi triển thủ đoạn ý đồ ngăn cản thanh vực ma thần thông dư ba, nhưng chú thuật làm lấy quỷ quyệt nổi tiếng, trực tiếp tác dụng tại nguyên anh phía trên, đồng dạng thủ đoạn căn bản không cách nào ngăn cản, tao ngộ sau khi thất bại, thạch chung cầm các loại nguyên anh tu sĩ không khỏi sắc mặt ngưng trọng lên, nhân số mang tới cảm giác an toàn cấp tốc biến mất. Vì không khiến người ta tranh đoạt phong ấn thanh vực ma khổ sai, Lạc Hồng tận lực nhiều nhường đám người thể hội một phen chú thuật tư vị, sau đó mới đánh ra những này thời gian tân chế tán phách phù. Lạc đạo hữu lần này thật sự là phá phí, ta thúc tổ ổn thỏa sẽ không bạc đãi ngươi. Ngụy Ly Thần gặp Lạc Hồng một hơi liền đánh ra gần trăm tờ trung cấp phù lục, trong lòng không khỏi thất kinh, dù sao nếu bàn về giá thị trường, cái này một cái chính là ném ra ngoài gần vạn linh thạch, Lạc mổ cái hy vọng mau chóng kết thúc việc này. Lạc Hồng vẻ mặt nghiêm túc liếc mắt Ngụy Ly Thần về sau, lại đem ánh mắt quay lại cự tháp, trầm giọng nói, có ta thúc tổ xuất mã, tự có thể thuận lợi giải quyết việc này, Lạc đạo hữu liền yên tâm đi. Ngụy Ly Thần cái cầm khẽ nâng, nhìn chầm chầm kim sắc quang môn, thần sắc ngạo nghễ nói, Lạc Hồng nghe vậy chỉ là khẽ gật đầu, không có trả lời, người này biết bay tại bên cạnh hắn, chính là vì giám thị hắn, dù sao hắn hiện tại chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Liền có thể đem Ngụy Vô Nhai ba người phong tại cự trong tháp, mặc dù khẳng định khốn không được bọn hắn, nhưng ở muốn mạng thời điểm, chính là bị kéo ở một hơi, cũng cực khả năng bởi vậy vẫn là. Ngoài ra, cái này Ngụy Ly Thần vẫn là Nam Cung Uyển bức hôn đối tượng, nghe nói chính là một cái Ngụy quân tử, âm thầm tu luyện thải âm bổ dương chi thuật, Lạc Hồng đối hắn không có chút nào hảo cảm, cũng không thâm giao chi ý, lại đợi một khắc đồng hồ, cự trong tháp tiếng sấm đột nhiên ngừng. Lập tức ba đạo độn quang bay vụt ra kim sắc quang môn, ba người hiện ra thân hình về sau, Ngụy Ly Thần bọn người trong lòng không khỏi một lột bột, Không Kiếm Môn Bạch Môn chủ mới vừa ra liền độn đến đồng môn sư đệ linh thuyền trên, một hơi nuốt nhiều loại linh dược về sau, không quan tâm ngồi xếp bằng xuống tới, khi họ Tống đạo trưởng càng là chật vật, bỗng nhiên quẹ ra một ngụm máu về sau, liền hướng mặt đất rơi xuống, còn tốt một bên Ngụy Vô Nhai kéo hắn một cái, mới không có nhường hắn mất da mặt. Ngụy Vô Nhai mặc dù nhìn xem không ngại, nhưng khí tức rõ ràng phù phiếm rất nhiều, sắc mặt có chút trắng bệch, đem họ Tống đạo trưởng giao cho kỳ đồng phía sau cửa, Ngụy Vô Nhai một cái lắc mình độn đến Lạc Hồng trước người, khách khí mà nói, Lạc đạo hữu, tà ma thần thông cao cường, Ngụy mổ chuyến này chưa thể thành công, còn xin đạo hữu cực khổ nữa một thời gian, Ngụy mổ chắc chắn lại nghĩ biện pháp, Ngụy minh chủ chi thỉnh, Lạc mổ đương nhiên sẽ không nên, nhưng phong ấn này liêu cực làm lỡ việc tu hành của ta. Mong rằng không muốn kéo quá lâu, Lạc Hồng trên mặt không vui không buồn, ngữ khí bình thản nói, Ngụy Vô Nhai sớm chú ý tới cự tháp bên trên cơ hồ đổi một nhóm linh phù, liền cảm giác Lạc Hồng lời nói không ngoa, đề nghị, không biết đây là loại nào linh phù, có thể tán đi tà ma thần thông, lĩnh giáo qua thanh vực ma lợi hại Ngụy Vô Nhai, một cái tiện ý nhận ra tán phách phù bất phàm, đây là tán phách phù, cùng Lạc mổ sở tu công pháp có quan hệ, người khác không cách nào luyện chế. Lạc Hồng cũng một cái lĩnh hội Ngụy Vô Nhai ý tứ, ngay lập tức liền bỏ đi hắn ý nghĩ, khó trách Ngụy mổ chưa bao giờ thấy qua. Lạc đạo hữu lại cực khổ nửa một tháng, Ngụy mổ đến lúc đó chắc chắn sẽ cho đạo hữu một cái trả lời chắc chắn. Ngụy Vô Nhai một mặt trịnh trọng hướng Lạc Hồng cam đoan về sau, liền dẫn một đám nguyên anh tu sĩ bỏ chạy Hoàng Phong Cốc, hắn muốn lân cận thương nghị việc này, mà Lạc Hồng cùng Ngụy Ly Thần, cùng mấy vị đối hắc vực ma hứng thú nguyên anh tu sĩ thì lưu lại. Tự hồ là bởi vì vừa rồi Gia Châu thổi phá, Ngụy Ly Thần không tiếp tục cùng Lạc Hồng bắt chuyện, mà Lạc Hồng cũng may mắn có thế xuống cái thanh tĩnh, tìm một khối cự thạch ngồi xếp bằng xuống, nơi đây không cách nào tu luyện, lại là nghiên cứu chú thuật nơi đến tốt đẹp. Nói thật, Lạc Hồng lúc đầu cho là mình phong ấn thanh vực ma về sau, sương mù xám bên trong hít người linh trí chú thuật liền sẽ biến mất, nhưng hôm nay trở lại hạch tâm khu vực về sau, hắn mới phát hiện sương mù xám chú thuật y nguyên tồn tại, đồng thời một chút cũng không bị ảnh hưởng. Khởi động chú thuật lực lượng là thần thức, tán phách phù là không thể nào đối buông tha bất luận cái gì thần thức, trừ phi sương mù xám chú thuật bao hàm sức mạnh thần thức, thấp hơn Lạc Hồng thiết trí tự động kích phát dây, thật khiến cho người ta giật mình, hút linh trí chú thuật vậy mà chỉ là cấp thấp chú thuật. Chương 331, chú không phải chú, chú thuật Lạc Hồng cũng tu tập mấy môn, đều là theo Đại Nhật Thanh Ma Công trong Ngọc Giảng sở học, tỉ như mê hồn chú cùng cực tình chú, những này chú thuật đều là bé nhỏ nhỏ chú, sử dụng hạn chế cực lớn, hoặc là đối phương tu vi nhất định phải thấp hơn tự mình một cái đại cảnh giới, hoặc là chính là đối phương không cách nào phản kháng, cho nên Lạc Hồng tu tập lúc phi thường thuận lợi, căn cứ chú pháp thuật diễn luyện mấy lần, liền tùy tiện nắm giữ, cũng không đối hắn tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Đã từng Lạc Hồng tu vi còn thấp lúc, thi triển mê hồn chú cùng cực tình chú, còn muốn bên trong miệng nói nhỏ niệm chú một phen, nhưng khi hắn tu vi cao về sau, một cái ý niệm trong đầu liền có thể thi triển đi ra, có thể thấy được chú quyết cũng không phải là chú thuật căn bản, mà là trợ giúp người tu luyện chạm đến căn bản công cụ. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng yên lặng lấy ra một cái nạp hồn bình, thả ra trong đó hải yêu tinh hồn, ý niệm khẽ động, liền cho nó làm cái cực tình chú, không có đi quản bởi vậy phát cuồng yêu hồn. Lạc Hồng tinh tế thể hội một lát vừa rồi thi chú lúc cảm giác, kết quả cũng không có chút thu hoạch, trải qua vô số lần thi triển về sau, cực tình chú cơ hồ trở thành Lạc Hồng một loại bản năng, liền tựa như yêu thú thiên phú thần thông. Lấy yêu thú linh trí, tự nhiên là không có khả năng biết được tự thân thiên phú thần thông huyền bí, nhưng cái này cũng ảnh hưởng bọn chúng tự nhiên vận dụng. Yêu thú có thể có được thiên phú thần thông là bởi vì bọn chúng thể nội có tương ứng ngân phù văn hệ thống, như vậy đồng dạng, phải chăng cũng có cái gì tại chèo chống Lạc Hồng cực tình chú bản năng đâu? Căn cứ kiểm tra sức khỏe biểu số liệu, Lạc Hồng đang thi triển cực tình chú lúc, pháp lực cũng không biến hóa, tinh khí cũng không biến hóa, chỉ có thần thức xuất hiện nhỏ xíu trượt xuống, thần thức là lực lượng nguyên thần biểu hiện bên ngoài, nó hết thảy biến hóa cũng cùng nguyên thần cùng một nhịp thở, đây là Lạc Hồng đã sớm biết sự tình, nhưng ở Lạc Hồng thi triển cực tình chú lúc, kiểm tra sức khỏe biểu cũng không kiểm trắc đến nguyên thần biến hóa, như thế tổng hợp phán đoán, liền có thể đạt được cực tình chú đã dung nhập nguyên thần trạng thái bình thường vận động bên trong. Kết luận này, mọi người đều biết, nguyên thần cũng không phải là một cái yên tĩnh tồn tại, tu tiên giả tại cảm xúc biến hóa lúc nó sẽ chấn động, tại thụ thương lúc nó sẽ chấn động, tại vô ý thức lúc nó cũng sẽ chấn động. Chấn động là nguyên thần chưa từng dừng lại vận động phương thức, khác nhau chỉ có mạnh yếu, mà không phải có hay không. Đã cực tình chú có thể dung nhập nguyên thần trạng thái bình thường vận động, vậy liền chứng minh bùa này thuật căn bản chính là nguyên thần chấn động, mà cực tình chú làm bé nhỏ nhỏ chú, cũng không có chỗ đặc thù, cho nên về căn bản theo một ý nghĩa nào đó, liền giống như là toàn bộ chú thuật thể hệ căn bản. Biết rõ điểm này về sau, Lạc Hồng liền rõ ràng phá giải vực ngoại thiên ma chú thuật phương pháp, chỉ cần biết rõ tương ứng chú thuật nguyên thần chấn động phương thức, liền có thể tại không có chú quyết tình huống dưới tu thành chú thuật. Nhưng cái này lại mang đến một vấn đề mới, chấn động phát sinh ở nguyên thần nội bộ, đối với Nguyên Anh kỳ trở lên tu sĩ tới nói chính là Nguyên Anh nội bộ, Lạc Hồng thần thức không cách nào vươn vào dò xét, cưỡng ép tiến vào sẽ chỉ đánh gãy thi chú quá trình, đồng dạng không chiếm được muốn số liệu, cho nên duy nhất phương thức, chính là theo chấn động biểu trưng thu, cũng chính là dưỡng hồn châu mặt ngoài gợn sóng đến đẩy ngược, có thể những này gợn sóng chẳng những đứt quãng, mà lại phi thường phức tạp, trực tiếp đẩy ngược, không biết đến tốn hao bao nhiêu thời gian. Cũng may Chung Linh Sơn Mạch bên trong có một đạo đặc thù chú thuật không ngừng mà đang vang vọng. Sương mù xám chú thuật là cực kỳ đặc thù tồn tại, Lạc Hồng cùng chú thuật có cấp độ càng sâu hiểu rõ về sau, đột nhiên phát hiện tự mình lúc trước đối sương mù xám chú thuật nhận biết là hoàn toàn sai lầm. Kỳ thật, sương mù xám chú thuật hoàn toàn xưng không lên là chú thuật. Trước đây, Lạc Hồng cho rằng sương mù xám chú thuật sở dĩ không thụ phong ấn ảnh hưởng là do ở hắn phẩm giai thấp, bao hàm hồn lực ít, sương mù xám chú thuật bên trong căn bản không bao hàm hồn lực, nó cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa chú thuật, không hổ là hóa thần cấp vực ngoại thiên ma mới có năng lực, quả nhiên thần diệu phi thường, xem như giúp đại ân. Như vậy thấp giọng tự nói, Lạc Hồng chủ động kích phát cự tháp trên tất cả tán phách phù, sương mù xám chú thuật không có chút nào yếu bớt, hiện tượng này trực tiếp đã chứng minh phỏng đoán của hắn. Lạc Hồng bên này chẳng hề để ý, dù sao hắn chỉ là tiện tay làm một cái thí nghiệm, nhưng Ngụy Ly Thần bọn người lại bị giật nảy mình, tưởng rằng trong tháp tà ma tại nếm thử phá phong, nơm nớp lo sợ quan sát một hồi lâu, phát hiện lại không dị dạng về sau, bọn hắn mới thoáng an tâm xuống. Lạc Hồng cũng không có thời gian để ý tới những người này, hắn đang hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm một đoàn cực tình chú trạng thái dưới yêu hồn, phản phất đối mặt chính là một tòa bảo tàng. Lấy trước mắt thành quả nghiên cứu đến xem, cái gọi là chú thuật chính là nguyên thần thông qua chấn động ảnh hưởng thần thức, kích phát các loại năng lực. Chú thuật chính là thần thức cao giai phương thức vận dụng, cho nên chú thuật bên trong cũng bao hàm thần thức, chú thuật cũng tiêu hao thần thức. Sương mù xám chú thuật thì lại khác, nó không bao hàm thần thức, nó chính là chấn động bản thân, chính là thanh vực ma bản thể bên trong cùng loại cực tình chú bản năng tồn tại, mượn nhờ sương mù xám truyền bá ra. Yêu hồn mặt ngoài thuyết sóng sáng tỏ hết thảy, nguyên thần xuất hiện ba động là thi triển chú thuật biểu tượng, nói cách khác yêu hồn lúc này không phải tại thụ chú thuật ảnh hưởng, mà là tự mình đang bị động thi triển chú thuật, đem linh trí của mình rút ra, về phần bị rút lấy linh trí đi nơi nào, đáp án là rõ ràng, tất cả đều thông qua không biết phương thức, đến thanh vực ma, miệng, bên trong. Yêu hồn mặt ngoài ba động trình độ phức tạp còn muốn so dưỡng hồn châu trên cao hơn rất nhiều, tuyệt không phải là đê giai chú thuật chấn động đưa tới. Như có điều suy nghĩ sửng sốt cốt một lát về sau, Lạc Hồng đột nhiên đem yêu hồn vừa thu lại, khẽ nhếch miệng, nhẹ nhàng thổi ra một khỏa màu trắng nguyên thần bóng, đúng là hắn dùng băng tâm quyết rửa sạch ra hóa thân nguyên thần. Hóa thân nguyên thần chỉ có được tương đương với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thần thức, mặc dù tại sương mù xám hoàn cảnh bên trong không cần e ngại thiên địa chi lực làm hao mòn, nhưng lập tức liền gặp sương mù xám chú thuật mãnh liệt ảnh hưởng, nhưng mà, bởi vì hóa thân nguyên thần tính đặc thù, không có thể cung cấp rút ra linh trí, cho nên cứ việc nguyên thần sóng mặt đất động đến kịch liệt, nhưng không chút nào đối hắn tạo thành tổn thương gì, mà lại, đồng dạng là bởi vì tính đặc thù, Lạc Hồng có thể rõ ràng mà cảm ứng được hóa thân nguyên thần nội bộ chấn động, kể từ đó, hắn liền có thể tùy tiện tổng kết ra, nội bộ chấn động cùng phần ngoài gợn sóng quan hệ trong đó, không hề nghi ngờ, đây là chú thuật nghiên cứu mang tính then chốt thành quả, tựa như Lạc Hồng lúc đầu đối mặt chính là một đoàn loạn mã. Hắn đang chuẩn bị dùng nghèo nâng pháp ý đồ phá giải lúc, đột nhiên bị đối tượng nghiên cứu đưa qua đến một bản quyển mật mã, quả thực là làm người kinh hỉ. Tìm tới môn lộ Lạc Hồng như si như say làm việc, thoáng chớp mắt, một tháng thời gian liền đi qua, mấy đạo độn quang từ trên trời bên cạnh bay tới, Lạc Hồng mở ra hai mắt, nhíu mày lấy chậm rãi phi độn mà lên. Một tháng này đến nay, hắn đã xem quyển mật mã phân tích ra chính thành, còn thiếu một chút liền có thể tận toàn bộ công, lúc này bị đánh gãy. Đương nhiên sẽ không có cái gì tốt tâm tình. Độn quang tất cả đều dừng ở Lạc Hồng trước người mấy trượng chỗ, Ngụy Vô Nhai cùng Lệnh Hồ lão tổ thân hình hiển hiện ra, còn lại còn có Thạch Trung Cầm các loại năm phái nguyên anh tu sĩ. Nhìn thấy cái này đội hình, cùng Lệnh Hồ lão tổ mặt mày ủ rũ thần sắc, Lạc Hồng liền biết hắn mưu đồ xong rồi. Quả nhiên, Ngụy Vô Nhai hơi có vẻ hổ thẹn mở miệng nói, Lạc đạo hữu, Ngụy mỗ cùng chư vị đạo hữu cũng thương nghị một phen. Đại đa số đạo hữu đều cho rằng Lạc đạo hữu chính là phong ấn tà ma không có hai nhân tuyển, đề nghị Ngụy mỗ đem việc này phó thác ngươi. Kỳ thật, Ngụy Vô Nhai nói đến vẫn là quá khiêm tốn hư, ở đâu là đại đa số đạo hữu như vậy đề nghị, kia là nhất trí thông qua tốt a, ngoại trừ Lệnh Hồ lão tổ trên sẽ là Lạc Hồng dựa vào lý lẽ biện luận bên ngoài, tất cả mọi người muốn đem cái này khoai lang bỏng tay kín đáo đưa cho Lạc Hồng. Lạc Hồng mừng rỡ trong lòng, sắc mặt nhưng dần dần khó nhìn lên, Ngụy minh chủ, Lạc mỗ hiện tại liền muốn nghe một chút ngươi ý tứ, khặc, Lạc đạo hữu không cần quá mức tức giận, đạo hữu là ta cửu quốc minh nỗ lực, ta cửu quốc minh tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi đạo hữu, vô luận là linh đan diệu dược, vẫn là thiên tài địa bảo, đạo hữu cứ mở miệng, Ngụy mỗ ổn thỏa kiệt lực thỏa mãn. Ngụy Vô Nhai nếm qua thanh vực ma thua thiệt về sau, đầy đủ ý thức được quỷ này đồ vật nguy hại, lúc này chính vào trước giờ đại chiến, chỉ cần có thể phong ấn này ma, chính là nhường hắn dốc hết vốn liếng. Hắn cũng là cam nguyện, Lạc Hồng nghe vậy trầm ngâm, trang tốt một lát về sau, mới trầm giọng nói, theo lý thuyết, có thế có nhiều như vậy đạo hữu để mắt Lạc mổ không nên lại từ chối việc này, bất quá đón lấy việc này về sau, thế tất đối Lạc mổ ngày sau tu luyện ảnh hưởng cực nặng, cho nên, Lạc mổ có hai cái điều kiện, Ngụy minh chủ chỉ cần bằng lòng, phong ấn sự tình Lạc mổ liền một vai đam hạ, Lạc đạo hữu có gì cứ nói nghe một chút, Ngụy Vô Nhai nghe xong Lạc Hồng có đáp ứng ý tứ. Lúc này trên mặt vui mừng nói, điều kiện thứ nhất, còn xin Ngụy minh chủ giúp Lạc mổ thu thập cái này trong ngọc giản linh tài. Lạc Hồng đem trước đó chuẩn bị xong, ghi lại cô động pháp tướng cần thiết linh tài ngọc giản lấy ra, vứt cho Ngụy Vô Nhai. Tiếp được ngọc giản, Ngụy Vô Nhai thần thức dò vào trong đó, cho dù có chỗ chuẩn bị, nhưng vẫn bị Lạc Hồng công phu sư tử ngoạm giật nảy mình, nhưng cũng may còn chưa vượt qua ranh giới cuối cùng của hắn, liền cắn răng nói, không có vấn đề. Bất quá, trong đó có hai chủng linh tài trong bảo khố cũng không dự trữ, tìm kiếm cần thời gian khó mà dự đoán, Lạc Mỗ không phải gấp gáp người, cũng tin qua được Ngụy Minh chủ nhân phẩm, trước đem hiện hữu linh tài đưa tới, còn lại kia hai loại này chậm rãi tìm kiếm là được. Pháp tướng phương án trên diện rộng thúc đẩy, nhưng Lạc Hồng rất là hài lòng, sắc mặt hắn hơi chậm nói, điều kiện thứ hai, còn xin Ngụy Minh chủ cho phép ta Hoàng Phong Cốc tại Cửu Quốc Minh cảnh nội tùy ý phường thị, mở cửa hàng. Nghe được Lạc Hồng điều kiện thứ hai, Ngụy Vô Nhai bọn người đều là sững sờ, hoàn toàn làm không rõ Lạc Hồng dụng ý. Lạc đạo hữu chẳng lẽ đối hành thương cảm thấy hứng thú? Ngụy Vô Nhai thử thăm dò hỏi thăm, hắn hoài nghi Lạc Hồng phải chăng đối với cái này có đặc thù đam mê. Ngụy Minh chủ yên tâm, Lạc Mỗ chỉ là mượn nhờ những này cửa hàng bán một chút cấp thấp phù lục, tốt đền bù phong ấn sinh ra thâm hụt thôi. Lạc Hồng sắc mặt như thường địa đạo, cũng không cho là mình điều kiện có thể cái gì có thể kỳ quái. Ngụy Vô Nhai nhìn thẳng Lạc Hồng hai mắt, do dự một lát sau nói, Lạc đạo hữu chỉ cần cam đoan không liên quan đến cấp thấp phù lục bên ngoài lĩnh vực, Ngụy Mỗ liền làm chủ đã định việc này, vẻn vẹn chỉ là cấp thấp phù lục mậu dịch, cũng không tính một khối bao lớn bánh gato, phân cho đối phương một bộ phận cũng không phải là khó mà tiếp nhận sự tình. Rất tốt, Ngụy Minh chủ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, sau này Trung Linh Sơn Mạch liền do Lạc Mỗ phụ trách, tất bảo đảm phong ấn không mất. Lạc Hồng chính thức đón lấy phong ấn thanh vực ma nhiệm vụ, mới vừa ra lò không lâu tự ma kế hoạch, liền có thể bắt đầu thực hành. Chương 332, tự ma tháp, Lạc sư đệ, lần này là vì huynh vô năng, hại tiền đồ của ngươi, ai, đợi Ngụy Vô Nhai bọn người sau khi đi, Lệnh Hồ lão tổ mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nói, Lệnh Hồ sư huynh không cần chú ý, phong ấn tà ma cũng không có ngươi tưởng tượng phiền toái như vậy, Lạc Mỗ cố ý khuếch đại. Bất quá là muốn nhân cơ hội nhiều yếu điểm chỗ tốt thôi. Lạc Hồng cười ha ha, thẳng thắn nói, sư đệ chớ có lừa gạt tại ta, phong ấn tà ma mỗi tháng tiêu hao phù lục cũng cần sư đệ tự tay luyện chế, cho dù sư đệ chế phù chi thuật cao tuyệt, sợ rằng cũng phải hao phí hơn phân nửa tu luyện thời gian. Trung cấp phù lục tuyệt không phải tốt luyện chế, Lệnh Hồ lão tổ đối phù thuật cũng có chỗ đọc lướt qua, trong lòng của hắn 10 điểm rõ ràng. Lạc Hồng khẽ gật đầu, Lệnh Hồ lão tổ nói đến không tệ. Bất quá là đứng tại như thường chế phù sư góc độ cân nhắc, mà ta chế phù hiệu suất viễn siêu như thường chế phù sư, đồng thời vật liệu cũng không thiếu, vạn bảo nan bên trong gia thú cùng yêu huyết, đầy đủ ta tiêu xài mấy trăm năm. Mặc dù như thế, Lạc Hồng cũng không có ý định một mực dùng tán phách phù duy trì phong ấn, chế phù lãng phí thời gian mặc dù xa so với Lệnh Hồ lão tổ dự tính muốn ít, nhưng quanh năm suốt tháng xuống tới, cũng là không nhỏ tổn thất, dùng linh phù phong ấn bất quá là kế tạm thời. Trên thực tế Lạc Mỗ có thể tại trên thân tháp minh khắc trận văn, đến lúc đó chỉ cần bổ sung linh thạch, liền có thể bảo đảm phong ấn không mất. Minh khắc trận văn chính là Lạc Hồng sở trường trò hay, theo Ngọc Long Hồ bắt đầu hắn liền một mực tại dùng, với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Sư đệ lại có này thủ đoạn, ta nói sư đệ làm sao đột nhiên muốn mở thương hội, nguyên lai là muốn từ bên trong kiếm lấy phong ấn hao phí linh thạch, cấp thấp phù lục sinh ý xưa nay lấy lượng thủ thắng, vi huynh cái này liền phân phó. Sau này nhiều tuyển nhận có chế phù thiên phú đệ tử, Lệnh Hồ lão tổ tự cho là đoán được Lạc Hồng dự định, liền chuẩn bị làm nhiều tương ứng an bài, nếu có thể tại Cửu Quốc Minh cấp thấp phù lục trong chợ chiếm cứ nhất định số định mức, ném đi duy trì phong ấn hao phí, đối với Hoàng Phong Cốc tới nói cũng là một bút không nhỏ bổ ích, nhưng vì chỉ là linh thạch, Lạc Hồng như thế nào cố ý đưa ra một điều kiện, hắn làm cấp thấp phù lục sinh ý là giả, kỳ thực có mục đích khác, Lệnh Hồ sư huynh, Lạc Mỗ tại trận đạo cùng phù đạo phía trên đều có thành tích, người mang một môn mở ra mặt khắc chế phù thuật, không cần sư huynh lớn mở sơn môn chiêu thu đệ tử, chỉ cần sư huynh tận khả năng nhiều thu mua lá bùa. Lạc Hồng cao thâm mạch trắc nói đi về sau, hướng Lệnh Hồ lão tổ truyền âm vài câu, nghe nghe, Lệnh Hồ lão tổ liền không khỏi mở to hai mắt nhìn, Lạc Hồng vừa dứt lời, hắn liền vội vàng mà nói, sư đệ, thật có bực này huyền diệu đại trận, sư huynh, sau mấy tháng liền có thể thấy rõ ràng. Đến lúc đó có bao nhiêu lá bùa, liền có thể có chỗ ít phù lục. Lạc Hồng lòng tin tràn đầy địa đạo, hắn vừa rồi đem tự mình đã từng còn tại luyện khí kỳ lúc suy nghĩ nói cho Lệnh Hồ lão tổ, chỉ bất quá lấy hắn bây giờ năng lực, cấp thấp phù lục in ấn đại trận đã không còn xa không thể chạm, vi huynh cái này liền trở về an bài. Lệnh Hồ lão tổ gật đầu mạnh một cái về sau, liền hóa thành độn quang rời đi. Lúc này, cả tòa Trung Linh Sơn Mạch bên trong chỉ còn Lạc Hồng một người, khóe miệng của hắn hơi câu, một cái lắc mình liền tiến vào phong ma tháp bên trong, trong không khí còn lưu lại lôi pháp sinh ra cháy bỏng hương vị, sương mù xám so ngoại giới nồng đậm hơn hai lần. Lạc Hồng nhìn cách đó không xa, tản ra thanh sắc hào quang hình cầu, thầm nghĩ, chính là có tầng này kỳ lạ giới màn tồn tại, ta mới có thao tác không gian. Hiện ra thanh quang giới màn kỳ thật chính là Hắc Hợi Châu ép ra, liên thông vực ngoại thông đạo, vô luận là sương mù xám, vẫn là vực ngoại những cái kia đê giai thiên ma, đều là bởi vậy đi vào nhân giới, có lẽ là trước đó cùng Ngụy Vô Nhai ba người một trận chiến, thanh vực ma cũng nhận một chút ảnh hưởng duyên cớ, hắn cũng không có công kích Lạc Hồng. Như thế nhường Lạc Hồng bớt đi không ít phiền phức, hắn thần niệm khẽ động, vạn bảo nan hào quang một quyển, liền thả ra một đại đoàn huyết khôi kiến bay, gọi ra những này kiến bay về sau, Lạc Hồng ánh mắt đột nhiên phát lạnh, thôi động cấm thần thuật, đem gửi ở máu tủy bên trong kiến bay hung hồn đều diệt sát, lập tức, trên bầu trời rơi ra mưa máu, Lạc Hồng trong tay bóp ra một cái pháp quyết, mưa máu ngưng tụ thành đoàn, cuối cùng hóa thành một đại đoàn máu tủy, đi, theo Lạc Hồng một tiếng thét ra lệnh. Máu tủy đoàn cấp tốc bay về phía giới màn, tiếp lấy đột nhiên bay vọt, tạo thành một tầng máu tủy tráo, bao tại giới màn mặt ngoài. Lập tức, Lạc Hồng tế ra phù bút, lâm không tại máu tủy khoác lên minh khắc tán phách trận văn. Sau nửa canh giờ, lấy màu đen phù mực vẽ trận văn thành hình, Lạc Hồng một hơi ném ra ngoài trên trăm khỏa trung cấp linh thạch, khảm vào trận xăm các nơi, nhìn như gia cố phong ấn cử động cũng không gây nên thanh vực ma bắn ngược, dù sao hắn hiện tại liền không cách nào xông phá phong ấn. Thêm không thêm cố cũng đồng dạng, xác nhận trận văn hiệu dụng về sau, Lạc Hồng trên tay pháp quyết đột nhiên biến đổi, màu đỏ vàng đen phong ấn tráo có chút co rụt lại, liền đi qua giới màn đến thanh vực ma kia một mặt, đóng lấy, Lạc Hồng lại gọi ra một đám huyết khôi kiến bay, đồng dạng hành động, nhưng không có lại minh khắc tán phách trận văn, mà là đưa tay chọc một cái, bỗng dưng hút tới một đoàn hình người máu tủy, chính là Lạc Hồng tâm ma cư trú đoàn kia, tâm ma cùng Lạc Hồng có được đồng dạng ký ức. Tự nhiên biết rõ sương mù xám đối với mình có lợi thật lớn, thôn phệ hai tháng sau thương thế chẳng những phục hồi như cũ, mà lại lực lượng còn vượt qua lúc trước, đã có thể cùng bóng xám cấp vực ngoại thiên ma địa vị ngang nhau. Bất quá muốn tránh thoát hình người máu tủy trên cấm chế, kém đến còn rất xa, Lạc Hồng thần sắc lạnh như băng thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.